Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 365, sinh mệnh 6. Lời còn chưa dứt, sau lưng to lớn nhiễu sóng thể liền rít lên một tiếng. Mắt thấy liền muốn nhào lên đem tất cả mọi người thôn phệ hết. Khốn nạn, ngươi đến cùng thế nào? Thiên Tuyết tức giận hô, nắm chặt song quyền. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu tư thế. Sau lưng Abraham trước ngực một trận ánh sáng màu xanh. Phòng ngự lập trường đã tạo ra, đem mọi người bao phủ trong đó. Hai thanh cự thương nơi tay, họng súng thô giống miệng vạc đồng dạng. Tử Lương cùng Noel đứng an tĩnh. Thanh Điểu đã không thấy. Ha ha, không phải nói đồng đội a, nghĩ như thế nào đều không muốn liền móc ra vũ khí. Đốt hí ngược nói, Noel lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, nói đơn giản câu, cùng chúng ta trở về. Đốt nhíu lông mày, ai, không nghĩ tới ngươi vẫn không hiểu tình huống a. Như vậy đi, xem ở các ngươi dĩ vãng giao tình bên trên, ta lui một bước, các ngươi cầm lương giao ra, ta để cho các ngươi còn sống trở về. Như thế nào? Noel chậm rãi thở dài. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến là kết quả này, nhưng là không đến cuối cùng, hắn hay là không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Thẳng đến đối phương nói ra, lưu lại Tử Lương câu nói này về sau, hắn rốt cuộc không cách nào lại lừa gạt mình. Đen cảnh, đã tìm tới vật dẫn đến sao? Chính là ngươi, hắn tựa hồ có chút vô lực nói xong. Cái gì? Thiên Tuyết giật mình. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dos, mà những người khác nhưng không có bao lớn phản ứng. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm đoán được, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Đen cảnh, có thể hay không đừng có dùng loại này tùy tiện đặt tên đến xưng hô ta. Dos bày ra dáng vẻ cao cao, tại thượng nói xong, cho nên, hẳn là xưng hô ngươi là thứ nguyên cụ hiện hóa đề án sản phẩm là tử vong, a. Noel vẫn như cũ lạnh lùng nói xong. Dos lắc đầu, quả nhiên a, các ngươi lại luôn là dùng một chút bản thân bình phán tiêu chuẩn đến định nghĩa vạn vật. Ta là tử vong a, bởi vì ta giết chóc, phá hư, bởi vì những này nhiễu sóng thể ở trong mắt các ngươi là một loại xấu xí hình tượng. Ha ha, trên thực tế ta trước đó cũng cho rằng loại vật kinh khủng này khẳng định là thuộc về sợ hãi hoặc là tử vong loại hình trong phạm vi, nhưng là thẳng đến ta thực sự trở thành nó thời điểm mới phát hiện. Ta mới là vạn vật căn bản, như vậy hẳn là thời điểm hướng các ngươi giới thiệu một lần nữa ta. Ta là sinh mệnh. Dos cười, có chút hướng tất cả mọi người hạ thấp người cúi đầu. Lộ ra rất có phong độ, tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Bởi vì bất luận thấy thế nào, đen cảnh bên trong tất cả sản phẩm đều cùng sinh mệnh loại này từ ngữ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta biết các ngươi còn muốn thứ gì, bởi vì ta cũng từng nghĩ như vậy qua, nhưng là cuối cùng ta hiểu được, chúng ta với cái thế giới này tất cả khái niệm đều là mơ hồ. Cũng chỉ là mong muốn đơn phương. Ánh nắng là ấm, nương theo lấy mưa tuyết mà đến là rét lạnh. Trẻ con khóc nỉ non, tân sinh giáng lâm, mà tử vong thì tràn ngập hắc ám cùng hôi thối. A, các ngươi thật coi là chính mình sáng tạo ra bút họa cùng chữ cái liền có thể định nghĩa cái thế giới này a. Dos duỗi ra một cái tay, tại trước mặt xoa nắn lấy không khí. Mà phía sau hắn to lớn nhiễu sóng thể theo động tác của hắn bắt đầu không ngừng biến thành đủ loại hình dạng, sinh mệnh vốn phải là thống nhất, tổng cộng có, mà không phải giống như bây giờ đều là phiêu bạt lưu ly cá thể. Tinh thần chia cắt sinh ra vô số không thể đoán được liên quan nhân tố. Cá thể sinh ra giao lưu để cho người ta suy nghĩ. Suy nghĩ thúc đẩy mọi người đi đụng vào những cái kia không nên bị nhìn thấy cấm kỵ. Các ngươi biết vì cái gì cái thế giới này sẽ xuất hiện nhiều như vậy dị thường hiện tượng. À, các ngươi biết tại sao phải có thứ nguyên cụ hiện hóa cái này đề án à? Ha ha ha, bởi vì nhân loại còn muốn tất cả biện pháp đến kéo dài sinh mệnh của mình. Toàn bộ trong vũ trụ đáng sợ nhất, điên cuồng nhất, để tất cả cái khác sinh mệnh nghe tin đã sợ mất mật ác ma. Đồ tể chính là nhân loại. Trên thực tế, nhân loại đã sớm hẳn là biến mất, tựa như là khủng long. Thượng cổ văn minh, bao quát cái tinh cầu này, đã sớm hẳn là biến thành vũ trụ mênh mông lỗ đen bụi bặm. Nhưng là nhân loại vẫn tồn tại như cũ. Hội ngân sách không ngừng cải biến cái thế giới này đến kéo dài hơi tàn. Cho tới toàn bộ thế giới bắt đầu hỗn loạn, sụp đổ, dị tượng mọc lan tràn. Đây đều là nhân loại chính mình tạo thành, đồng thời không có bất kỳ cái gì phương pháp giải quyết. Chỉ có hủy đi tường đông bổ tây tường, để lỗ thủng càng lúc càng lớn, cuối cùng kề đến không cách nào vãn hồi hoàn cảnh về sau. Nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ thế giới, chờ chết, Đốt hưng phấn nói xong, cũng có thể cứu vớt nhân loại. Chỉ có ta, ném đi tất cả ý thức, đem hết thảy đều quy về chỉnh thể. Một cái ta chính là tất cả sinh mệnh, dùng cái này đến đúng kháng cuối cùng hạo kiếp, mà tất cả sinh mệnh cũng đem theo ta, vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Khốn nạn, gầm lên giận dữ. Ngay sau đó là một tiếng to lớn huyết nhục va chạm thanh âm. Thiên Tuyết đã nghe không nổi nữa. Nàng không có tâm tư đi thăm dò Ma Đa Tư lời nói rốt cuộc là ý gì. Ý nghĩ rất đơn giản, nàng chẳng qua là cảm thấy dạng này hồ ngôn loạn ngữ Đốt để nàng rất đau lòng, rất đau xót, cho nên nàng đột nhiên đánh gãy đối phương nói rông dài. Cũng một cái đi nhanh xông ra phòng hộ lập trường, nắm đấm hung hăng đánh vào Đốt trên mặt, mà cái sau cũng giống là đạn pháo bị oanh ra ngoài, trực tiếp đụng nát phía sau nhiễu sóng sản phẩm, cũng phá cọ lấy đại địa, mang ra một đạo thật sâu đến khe rãnh. Thiên Tuyết tiểu thư nghĩ chính là đơn giản như vậy. Đốt không biết bị thứ gì mê hoặc tâm trí, như vậy đánh hắn không thể lại đứng lên, về sau nhấc trở về, rồi sẽ có biện pháp chữa cho tốt hắn. Nơi xa khe rãnh điểm cuối cùng, Đốt xốc lên đá vụn đứng lên, trên mặt bị đánh lệch ra xoay vị trí nhanh chóng bị vô số thật nhỏ xúc tu bao trùm, cũng rất nhanh phục hồi như cũ. Tốt tốt, giải thích càng nhiều cũng không làm nên chuyện gì, đều trở thành một bộ phận của thân thể ta đi. Cho đến lúc đó, các ngươi tự nhiên là sẽ lý giải ta ý nghĩ. Hắn thét chói tai vang lên, bỗng nhiên vung tay lên, cái kia to lớn huyết nhục thân thể liền tụ lại, biển động bình thường hướng về tất cả mọi người vọt tới. Chiến đấu cứ như vậy vô cùng đột nhiên bắt đầu, nhưng lại tại mọi người và cái kia đầy trời xúc tu giao chiến cùng một chỗ thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cả vùng đều đi theo run rẩy, một cái to lớn nguyệt nha hình sắt thép cự tháp từ trên trời giáng xuống. Tầng cao nhất nâng lên khí đưa nó tốc độ rơi xuống gia tốc đến một cái làm cho người nghẹn họng. Nhìn chân chối tình trạng, gắng gượng đem một nửa thân thể đinh vào đến phía dưới mặt đất, mà còn lại một nửa nhưng cũng nguy nga sừng sững trên mặt đất. Mũi nhọn đường vòng cung xuyên thẳng bầu trời. Ngay sau đó là tiếng thứ hai tiếng vang, tiếng thứ ba, số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một cây đều giống như trong thần thoại cự hình thần binh, mang theo cơ hồ khó có thể tưởng tượng khí thế từ trên trời giáng xuống, dẫn tới bài sơn đảo hải chấn động. 12 cây hình bán nguyệt cách không ở giữa màn trời tại mười mấy giây đồng hồ bên trong thiết lập hoàn thành, đem Đốt cùng đám người vị trí hoàn toàn bao trùm. Cái gì? Đốt lập tức sửng sốt, hắn có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm bốn phía cự hình thép tháp, lại mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem vẫn đứng tại phòng hộ lập trường bên trong cũng chưa hề đụng tới Noel. Ngươi biết, nếu có đầy đủ ngoại lực ủng hộ, cho dù là đơn giản nhất trí tuệ cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Noel hời hợt nói xong. Như vậy, vẫn là xin ngươi cùng chúng ta trở về đi. Dos, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.